Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1466, uống một hơi cạn sạch cầu nguyệt phiếu. Góc chuyện audio.com, bí đao đạo hữu, người mỗi lần đều là như thế không kịp chờ đợi. Tống Thư Hàng đứng dậy, bình tĩnh nói. Bên cạnh Tiểu Bạch tiền bối truyền âm nhập mật hỏi, con nắm chắc không? Tô Thị A thập lục đồng dạng hỏi, Xích Tiêu kiếm tiền bối năng lượng khôi phục sao? Còn có thể chiến sao? Vũ Nhu Tử đồng dạng nói. Tống tiền bối, bí đao thánh quân lại tới đỗi ngươi, nhất định là lại đã luyện thành cái gì thần kỹ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Dù sao ngài hiện tại chỉ là hàng lởm huyền thánh, không có việc gì, bí đao thánh quân ta có biện pháp ứng phó. Tống Thư Hàng dùng quần thể truyền âm trả lời, đối diện bí đao thánh quân đi tới một cái cùng loại lôi đài vị trí. Nam Phương Trường Sinh kiếm tông bí cảnh sập phía sau trước đó lôi đài cùng chiến đấu không gian toàn nát. Hiện tại lôi đài là lâm thời làm ra. Chúng ta liền không đến hư, bá tống đạo hữu. Lần này, chúng ta lại đến quá một chiêu phân thắng thua. Chính diện đổi, sợ chính là dư hấu. Bí đao thánh quân hào sảng nói. Hắn vừa dứt lời, mấy vị khác huyền thánh liền vội vàng đứng lên. Nếu như bá tống huyền thánh thật sự muốn cùng bí đao huyền thánh trên lôi đài chiến một trận, bọn hắn mấy vị huyền thánh đương nhiên phải chịu trách nhiệm chế tạo một cái không gian kết giới trận pháp miễn cho hai vị huyền thánh cuộc chiến lan đến gần thực khách chung quanh. Tống Thư Hàng một thân nhẹ nhàng khoan khoái từng bước một đi vào trên lôi đài. Kỳ thật bí đao thánh quân, giữa chúng ta tái chiến một trận cũng không có chút ý nghĩa nào. Ta đã muốn ra phá giải ngươi một đao kia biện pháp, bá tống đạo hữu. Cho nên, chỉ là một chiêu phân thắng thua ta thì có cơ hội cùng ngươi chiến thành thế hòa không phân thắng bại. Nếu là thế hòa không phân thắng bại chúng ta hay dùng. Tử mẫu hà, tuyền thủy nhất quyết thắng bại, bí đao thánh quân đạo. Theo Tống Thư Hàng, đại trong suốt trạng thái, sau khi biến mất đám người liên quan tới Tống Thư Hàng ký ức cũng dần dần khôi phục. Bí đao thánh quân cũng nhớ lại bản thân đã từng bại vào Tống Thư Hàng cái kia phần thiên trừ hải một đao hạ ký ức. Mặt khác, bí đao thánh quân lên đài lúc từ Thải Vân tiên tử nơi đó mua hai bình nhỏ. Từ mẫu hà, tuyền thủy, hắn cùng Thải Vân tiên tử ôm ý tưởng giống nhau chuẩn bị trước đem Tống Thư Hàng kéo vào thế hòa không phân thắng bại lại dùng. Từ mẫu hà tuyền thủy. Phân thắng thua, nhanh như vậy liền muốn ra phương pháp phá giải. Tống Thư Hàng hơi kinh ngạc nhìn về phía bí đao huyền thánh. Phần thiên hỏa diễm đao thế nhưng là, Xích Tiêu từ đạo trường, tuyệt chiêu coi như hắn còn nắm giữ chút da lông, nhưng mượn Xích Tiêu kiếm tiền bối đến thi triển, chỉ ít cũng có thể chém ra bát phẩm đỉnh phong cấp uy lực. Nếu như bí đao thánh quân thật sự muốn ra phòng ngự chi pháp, vậy hắn tại phòng ngự một đạo thượng thiên phú, hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ. Một chiêu phân thắng thua. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, một chiêu phân thắng thua, bí đao thánh quân quất ra đại kiếm, dọc tại trước người. Đại kiếm triển khai, hóa thành kim sắc cự thuẫn, sau đó là một bộ thuần thục các loại quang hoàn, phòng ngự tăng thêm, thánh quang gia trì, tôi thể chi pháp, phòng ngự trận pháp. Sau đó là bí đao thánh quân trước đó phòng ngự mạnh nhất. Sắt thép thành lũy, toàn bộ sau khi hoàn thành, bí đao thánh quân lại kích hoạt lên bản thân. Công đức cụ hiện hóa. Chi thể, cái kia đỉnh thiên lập địa cự nhân xuất hiện, góc chuyện audio.com, cự nhân ôm đầu gối đóng ngồi xổm xuống, đem bí đao thánh quân bao quanh thủ hộ. Uy, bí đao đạo hữu, người đây cũng không phải là một chiêu A Tống Thư Hàng đạo. Bí đao thánh quân lãnh đạm nói, đây chỉ là chiến đấu trước chuẩn bị ta chân chính một chiêu hiện tại mới bắt đầu. Phòng ngự tuyệt đối, thái sơ chi chuông, bí đao thánh quân đưa tay vỗ trên người hắn tất cả phòng ngự thủ đoạn toàn bộ hòa làm một thể, hóa thành một con to lớn chuông, đem hắn toàn thân bao phủ. Tới đi, bá tống đạo hữu, ngươi xuất đao đi. Lần này, nhất định phải đưa ngươi đao pháp đè lại. Bí đao thánh quân đạo, Tống Thư Hàng hai tay ôm ngực, bí đao đạo hữu, ngươi đừng quên, ta biết không chỉ là đao pháp, sau lưng hắn, có từng cái gợn sóng không gian đẩy ra. Từng mai thiên kiếp bom nguyên tử thiên kiếp bom hy. Rô đầu đạn từ trong không gian gạt ra, đã còn không có bạo tạc những này kinh khủng thiên kiếp vũ khí uy áp khuếch tán ra đến, cho người ta tạo thành áp lực cực lớn. Phòng ngự, đại trận, Yêu Mộng Thánh Quân giọng dịu dàng quát, mấy vị huyền thánh liền vội vàng đứng lên, liên thủ tế lên một cái phòng ngự đại trận. Bạch Thánh, ngươi cũng mau tới, bá tống đạo hữu những này đầu đạn nếu là nổ tung lên, toàn bộ bí cảnh đều sẽ bị phá hủy. Tam Chu Thánh Quân đạo, những thiên kiếp này đạn hạt nhân, nếu là toàn bộ nổ tung lên, uy lực thẳng bức cửu phẩm kiếp tiên công kích ra quá nguy hiểm. Thiên Niên đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh, danh bất hư truyền. Chỉ là chiêu này, thiên kiếp đạn hạt nhân, uy hiếp kiếp tiên phía dưới, không có mấy cái huyền thánh hội nguyện ý cùng bá Tống đạo hữu chính diện đổi. Lúc này, Tiểu Bạch Tiền Bối đang bưng cái kia đen xì, ngụm nhỏ liếm láp. Nghe được Tam Chu Thánh Quân thanh âm phía sau hắn xoay đầu lại. Yên tâm đi tiên kiếp đầu đạn hạt nhân, ân, mọi người đối bá tống đạo hữu lực khống chế phải có lòng tin. Dù sao cái đồ chơi này tại hiện thế nổ tung lên cũng sẽ không có chút nào uy lực. Tống Thư Hàng phối hợp với Bạch Tiền Bối, nhẹ nhàng vung tay lên. Tất cả thiên kiếp đạn hạt nhân đều tạm dừng xuống tới. Bất quá, lần này không dùng được bọn chúng. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Công đức xà mỹ nhân sau lưng hắn hiện thân, xà mỹ nhân hai tay đâm vào hư không, cuối cùng nàng cầm ra một cái điện thoại di động. Tống Thư Hàng đưa tay, công đức xà mỹ nhân đưa điện thoại di động phóng tới Tống Thư Hàng trong tay. Kỳ thật, bí đao thánh quân, ngươi biết ta vừa rồi vì cái gì nói mỗi lần ngươi tổng là như thế không kịp chờ đợi sao? Tống Thư Hàng mở ra điện thoại, lên tiếng nói. Bí đao thánh quân, ta làm sao biết, nhưng nhìn thấy Tống Thư Hàng huy động điện thoại lúc trong lòng của hắn đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Kỳ thật tại tất cả mọi người mất đi ký ức trong đoạn thời gian đó, ta cùng bí đao đạo hữu ngươi đã chiến một trận. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, bí đao thánh quân, a ta hoàn toàn không có ấn tượng a, đây chính là kết quả cuộc chiến đấu. Tống Thư Hàng tiện tay ném đi, đem chính mình điện thoại ném bí đao thánh quân. Đốt, điện thoại đụng phải bí đao thánh quân phòng ngự tuyệt đối. Thái sơ chi chuông, tiếp đó, điện thoại cuồn cuộn lấy rơi xuống đất, cũng may điện thoại di động màn hình là chính đối bí đao thánh quân. Bí đao thánh quân cúi đầu xem xét, trên màn ảnh điện thoại di động là một chương thật to ảnh chụp. Bối cảnh là một chỗ đao kiếm dựng đứng sơn phong, góc truyện audio.com. Trong tấm ảnh, một vị tóc vàng mỹ nam tử ghé vào trên tảng đá, áo quần hắn lộn xộn, trên người còn có mấy đạo vết thương, đầu đầy mồ hôi, không nhúc nhích. Tại nam tử trên không, bá tống huyền thánh chân đạp hắc liên cầm trong tay hỏa diễm kiếm. Công đức xà mỹ nhân làm bạn tại bên cạnh, sau lưng một đám hầu tử tay nâng nho ra thánh văn, bá tống huyền thánh đại bại bí đao huyền thánh tại đao kiếm phong. Nhìn thấy tấm hình này lúc bí đao thánh quân trong đầu lập tức hiển hiện như thế một cái ý nghĩ. Ta, bại, bí đao thánh quân một mặt mộng bức, cho nên, không cần tái chiến. Tống Thư Hàng lại đưa tay một chiêu, điện thoại, siêu, một chút trở lại trong tay của hắn. Ngươi và ta ở giữa, đã sớm phân ra thắng bại. Tái chiến một trận cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhanh lên đưa điện thoại di động thu hồi, là vì phòng ngừa bí đao thánh quân nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn lên, phát hiện cái gì lỗ thủng. Dù sao cái này ảnh chụp là bầy đánh ra tới, Tống Thư Hàng có chút chột dạ. Bí đao thánh quân cau mày, khổ sở suy nghĩ, nhưng là, hắn một điểm ký ức cũng nhớ không nổi tới. Trí nhớ của hắn bị tinh hà, xóa đi, bôi cực kỳ triệt để, căn bản không có khôi phục khả năng. Không thể không thừa nhận, bá tống huyền thánh, lần này lại là ngươi tương đối mạnh. Nhưng là, về sau ta sẽ không lại thua, lần tiếp theo, gặp lại thời điểm ta nhất định sẽ thắng qua ngươi. Bí đao thánh quân không cam lòng nói, Tống Thư Hàng có chút nhẹ nhàng thở ra, rất tốt, lừa gạt một cái. Tại lần sau khiêu chiến trước đó, bá tống huyền thánh, ngươi có thể nói cho ta biết, ta là thế nào thua sao? Bí đao thánh quân ngẩng đầu lên, chờ đợi nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, nhìn lên trời, ta làm sao biết ngươi là thế nào thua a ta lần này cuối cùng phòng ngự, ngài đến cùng là thế nào đột phá. Bí đao thánh quân trong hai mắt tràn đầy tò mò, hắn thái sơ chi chuông, là hắn đem chính mình toàn thân phòng ngự chi đạo ngưng luyện làm một thể. Vì có thể đạt tới cái hiệu quả này, hắn còn chạy tới mượn một kiện bảo bối tới. Thông qua cái này tạm thời mượn tới bảo bối, hắn có thể đem một thân tất cả phòng ngự, toàn bộ dung hợp. Có, thái sơ chi chuông, phòng ngự, hắn thậm chí có lòng tin cản một phát Tống Thư Hàng lúc trước chém ra. Hỏa diễm chi đao, đương nhiên, cũng chỉ là hắn có lòng tin mà thôi. Có thể ngăn trở hay không, cũng không có thử qua. Người muốn biết, Tống Thư Hàng hỏi, bí đao thánh quân dùng sức gật đầu, Tống Thư Hàng mỉm cười. Đột nhiên, thân hình của hắn biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa Tống Thư Hàng đã xuất hiện tại thái sơ chi chuông, bên trong xuất hiện sau lưng bí đao thánh quân, hắn chập chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng chống đỡ tại bí đao thánh quân cổ tổ vu chúc phúc cửu phẩm kiếp tiên sáo trang. Ngũ phẩm có thể sử dụng, có thể tiến hành 500 mét bên trong cự ly ngắn không gian khiêu dược. Tống Thư Hàng chỉ là thử một chút kết quả tùy tiện đột phá bí đao thánh quân phòng ngự. Không gian lực lượng, bá tống huyền thánh, ngươi nắm giữ không gian chi lực. Bí đao thánh quân đạo, không, ta cũng không có nắm giữ không gian lực lượng. Bát phẩm huyền thánh muốn nắm giữ không gian lực lượng quá khó khăn. Tống Thư Hàng mỉm cười, về phần ta sao a xuất hiện sau lưng ngươi, chính ngươi đoán. Chẳng lẽ, là đặc thù độn pháp, có thể trực tiếp xuyên thấu phòng ngự của ta ngăn cách. Bí đao thánh quân lẩm bẩm nói. Tống Thư Hàng hai tay thả lỏng phía sau, lần nữa khởi động. Tổ Vu chúc phúc, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt trở về đến chỗ ngồi của mình, cửu phẩm kiếp tiên pháp khí, ngũ phẩm có thể dùng. Nhưng là tiêu hao thật lớn, mỗi lần thi triển khoảng cách kéo dài một điểm, tiêu hao linh lực liền thành lần tăng lên. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải hắn hiện tại là tam hạch thật đúng là dùng không nổi loại này ăn linh lực nhà giàu hình pháp khí. Ta thua, lần sau chờ ta nghiên cứu ra ngươi độn pháp nhất định phải lại đến khiêu chiến ngươi. Bí đao thánh quân đạo, dứt lời, hắn lấy tay hất lên, hai bình nhỏ. Tử mẫu hà, huyền thủy ném Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng sau lưng, công đức xà mỹ nhân đưa tay tiếp nhận hai bình này tuyền thủy. Bí đao thánh quân thua gọn gàng, còn có hai lần cơ hội, nhưng là, lại không người đi lên nữa khiêu chiến Tống Thư Hàng. Có lẽ là, mang thai ngưng thị, phôi thai ngưng thị, dọa sợ người khiêu chiến, Tống Thư Hàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn có thể hảo hảo hưởng dụng thực tiên yến. Sau lưng Tống Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân nắm lấy hai bình, tử mẫu hà tuyền thủy, một mặt trầm tư hình. Một lát sau, nàng mở ra một bình tuyền thủy nắp bình. Xà mỹ nhân hơi ngửa đầu, cô, từ mẫu hà tuyền thủy, bị nàng uống một hơi cạn sạch. Công đức xà mỹ nhân cùng cái khác công đức chi quang cụ hiện hóa hoàn toàn khác biệt, nàng có thể ăn một số năng lượng đồ ăn. Tỉ như đao ý thông huyền hạt sen, hoàng kim công đức cây dương mai. Còn có cái này từ mẫu hà tuyền thủy, cảm tạ ủng hộ của Virus Devil và Fulan 2211 nhé. Anh em thông cảm nhé, máy mấy hôm nay bận quá cách chương.